Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1692, chương 1692, rằng co không xong. Mãnh Hãn địa khu, Phổ Sinh ngồi ở trong phòng làm việc, sắc mặt phi thường khó coi. Một tên tuần phòng doanh trưởng đứng trước bàn làm việc mặt, cung kính nói ra, ta đã để người đang tra là ai tổ chức làm thiếp báo. Nhưng bọn hắn hành động thời gian là ban đêm, người chứng kiến vô cùng ít ỏi, ta chỗ này còn không có xác thực manh mối. Phổ Sinh đứng dậy, chắp tay sau lưng khiển trách, bọn hắn lớn như thế quy mô thiếp bố cáo, cần vận dụng rất nhiều nhân lực vật lực. Ngươi cái này phá án bộ óc muốn linh một điểm, tìm không thấy người chứng kiến, ngươi liền đi tìm gần nhất ai đại lượng mua trang giấy, máy in, mực nước. Dùng lượng như thế lớn, lại là duy nhất một lần mua vào, nhớ hắn mẹ điều tra ra rất khó sao. Tuần phòng doanh trưởng nghe tiếng không dám nói tiếp, chỉ cần bắt được một bộ phận nghi phạm, còn lại chính là vuốt vuốt manh mối tiếp tục đuổi tra. Động tác có thể lớn một chút, hạ thủ có thể hung ác một điểm. Phổ Sinh chỉ vào đối phương nói ra, ta cho ngươi thêm 2 ngày thời gian, ngươi nhất định phải tra cho ta ra. Đến cùng là cái kia một nhóm người ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa. Vâng, tuần phòng doanh trưởng lập tức gật đầu. Trong 2 ngày, ta nhất định tra ra kết quả. Đi thôi, Phổ Sinh nhíu mày khoát tay áo về sau. Tuần phòng doanh trưởng mới bước nhanh rời đi. Phổ Hệ cùng khu 5 ở giữa xuất hiện mâu thuẫn. Cái kia khó chịu nhất chính là Phổ Sinh. Bởi vì hắn là chuyên môn phụ trách cùng khu 5 kết nối người đứng đầu. Theo tư nhân góc độ tới nói, hắn chính trị tiền đồ phải chăng quang minh, đều xem khu 5 cùng Phổ Hệ quan hệ phải chăng kiên cố. Chỉ có song phương liên hệ càng ngày càng nhiều, vị trí của nó mới có thể càng ngày càng trọng yếu. Trái lại, Phổ Hệ nếu như cùng khu 5 phát sinh vấn đề, vậy hắn chính là đệ nhất người có trách nhiệm, kẹp ở giữa sẽ rất khó chịu. Theo công đối công góc độ đến xem, Phổ Sinh cá nhân cũng không hy vọng Phổ Hệ cùng khu 5 ở giữa phát sinh mâu thuẫn. Cá nhân hắn càng có khuynh hướng dung hợp, cộng trị, dạng này mới có thể để lão tam giác địa khu. Trong thời gian ngắn thực hiện chất bay qua, mới có thể để cho Phổ Hệ càng phát ra cường đại. Đây là chính trị chính kiến vấn đề, cũng không tồn tại đúng và sai. Chỉ là cá nhân ý nghĩ cùng cái nhìn. Vì lẽ đó, lần này đồ sát sự kiện, để Phổ Sinh phi thường phát hỏa, bởi vì hắn nguyên bản định lại tìm cái cơ hội thích hợp khuyên một chút Phổ Hạt Tử, để hắn tiếp nhận khu 5 hợp nhất điều kiện. Thật không nghĩ đến tại thời điểm mấu chốt như thế, mầm sẽ phong lực thôn lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Đồng thời khu 5 phản ứng cũng làm cho hắn rất thất vọng. Đối phương làm cái đại đội trưởng ra gánh trách nhiệm, một cái xúc động Phổ Hạt Tử cùng dân chúng cây kia mẫn cảm nhất thần kinh, để hắn cũng ít nhiều nhận lấy một chút liên lụy. Hắn có thể cảm nhận được Phổ Hạt Tử đối với hắn tại chuyện này thượng xử lý là tồn tại rất lớn bất mãn. Phổ Sinh ngồi ở trong phòng làm việc, suy nghĩ sau một hồi, lập tức lại cho mặt khác địa khu tuần phòng doanh gọi điện thoại, để bọn hắn đại quy mô loại bỏ, xem rốt cục là ai thiếp báo. Là ai trong bóng tối ủi khu 5 cùng Phổ Hệ ở giữa hỏa nhi? Chỉ có tra rõ ràng cái này, mới có thể đem Phổ Hệ cùng dân chúng lực chú ý thành công chuyển di. Liên tục đánh mấy cái điện thoại, Phổ Sinh vừa định rời đi khu vực làm việc, liền tiếp đến Lý Chí Huân điện thoại. Uy, Phổ tiên sinh, chúng ta gặp một lần a. ... Tốt, Phổ Sinh suy tư một chút, chậm rãi gật đầu. Ta tại trụ sở đợi ngài. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Phổ Sinh mang theo cảnh vệ rời đi. Sau một tiếng, Mãnh Hãn tự trị hội hậu viện lầu chính trong phòng khách, Phổ Sinh gặp được Lý Chí Huân, Khương Thái Dân hai người. Ngươi hôm nay có nhìn thấy Phổ tư lệnh sao? Lý Chí Huân ngồi ở trên ghế salon hỏi. Phổ Sinh gác tay nhìn xem hắn. Các ngươi vì cái gì còn tại Mãnh Hãn? Ta bên này đã tại cùng thượng tầng trao đổi. Khương Thái Dân muốn giải thích. Cầu thông có làm được cái gì a? Phổ sinh cấp bách trở lại. Tư lệnh muốn là kết quả. Lợi kết quả tốt. Các ngươi hiện tại hẳn là tại Đông Bắc chiến khu văn phòng. Cùng những cái kia giở trò dối trá sĩ quan cao cấp cãi nhau. Hai người nghe tiếng trầm mặc. Nhanh đưa cái kia liên quan sự tình đoàn trưởng. Doanh trưởng xử lý. Lắng lại chúng nộ. Sau đó tra được đến cùng là ai trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa. Đem lực chú ý triệt để chuyển di. Chuyện này mới có thể đi qua. Phổ sinh tốc độ nói rất nhanh nói ra. Ba người chúng ta ở đây thương lượng. Là không có một chút tác dụng nào. Khương Thái Dân cùng Lý Chí Huân hai người. Kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ. Bởi vì khu Nam Thượng Tầng hiện tại cũng rất không hài lòng. Bọn hắn cảm thấy phổ hệ bên này có chút đúng lý không tha người. Nhất là liên quan sự tình đoàn bộ thượng tầng ấn tịch sư bộ. Bọn hắn phi thường bao che cho con. Căn bản không nguyện ý giao ra một tên thượng tá đoàn trưởng. Đến mua tốt phổ hệ. Tại khu 5 quân bộ bên trong. Ấn tịch giúp là phi thường đoàn kết. Đứng tại trên lập trường của bọn hắn nhìn. Mầm sẽ phong lực thôn bị đồ sự kiện. Tuyến đầu trinh sát doanh cũng tổn thất không nhỏ a. Lần thứ nhất xung đột bọn hắn liền tử thương hơn 20 người. Quay đầu lại để cho Phổ Hưng Bang bọn hắn bắn chết 11 cá nhân. Trong đó có rất nhiều đều là doanh bộ hạch tâm sĩ quan. Vì lẽ đó, bọn hắn cảm thấy cái này bàn giao đã cho đủ phổ hệ mặt mũi. Mà các ngươi hiện tại còn muốn cho liên quan sự tình đoàn trưởng. Doanh trưởng ra bị hình. Con mẹ nó liền có chút quá phận. Ấn tịch giúp nếu như ngay cả mình hạch tâm cán bộ cũng không bảo vệ được. Vậy sau này mẹ nhà hắn còn thế nào mang binh? Huống chi chết chỉ là lão tam giác địa khu dân đen. Mà không phải khu 5 bản thổ nhân sĩ. Trong mắt bọn hắn cái này cũng không tính là gì đại sự a. Một cái đồng minh quan hệ. Chúng ta trước sau tử thương hơn 30 tên sĩ quan cùng binh sĩ. Như thế vẫn chưa đủ sao? Lý Chí Huân cùng Khương Thái Dân chậm chạp không có trở về khu 5 cùng thượng tầng giao lưu. Cũng là bởi vì ấn tịch giúp bên kia tâm tình mâu thuẫn phi thường lớn. Bọn hắn không nguyện ý lại giao ra một cái đoàn trưởng, một cái doanh trưởng đi mua phổ hệ tốt. Bởi vì bọn hắn cảm thấy cái này bàn giao đã đủ. Gian phòng bên trong, Khương Thái Dân nhẹ giọng khuyên nói ra. Phổ tiên sinh. Người cũng đừng sốt ruột. Chúng ta khách quan đối đãi một cái chuyện này. Phổ sinh trầm mặc. Ta lời nói thật cùng ngươi nói. Liên quan sự tình đoàn thượng thuộc sư bộ. Là không đồng ý lại giao người. Bọn hắn lý do cũng rất đầy đủ. Liên quan sự tình đoàn trưởng. Cùng tuyến đầu trinh sát doanh doanh trưởng. Đều không phải đồ sát sự kiện nhân viên tham dự. Bọn hắn chỉ là hạ lệnh. Để bộ đội đem bị bắt làm tù binh sĩ quan cướp về. Mà không phải nổ súng bắn giết dân chúng. Khương Thái Dân nhìn xem phổ sinh nói ra. Hành động này tội không đáng chết. Vì lẽ đó bọn hắn không muốn giao người. Cũng vô pháp tiếp nhận từ phổ hệ người. Đến xử lý cái này hai tên sĩ quan. Nhiều nhất có thể tiếp nhận cách trước xử lý. Đây nhất định không được. Phổ sinh nhíu mày chờ. Lại. Dư luận đã lên men. Hai người này không chết. Không đủ để bình dân phẫn. Người cũng phải thay chúng ta suy tính một chút a. Bộ đội tử thương hơn 30 người. Các ngươi còn muốn giết đoàn trưởng. Giết doanh trưởng. Lý Chí Huân nhíu mày nói ra. Cái này đổi cái nào sư bộ. Cũng sẽ không đồng ý a. Song phương nói đến đây. Lâm vào cục diện bế tắc. Khu 5. Tiểu Uy ngồi tại trong ô tô. Trên đầu vây quanh khăn trùm đầu. Nhẹ giọng hướng về phía mấy tên huynh đệ nói ra. Đại gia giữ vững tinh thần. Bọn hắn liền tại bên trong đâu. Chỉ cần ra. Chúng ta liền động thủ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.